Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 114, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đầu đông năm cảnh nguyên thứ 29, cây cối tàn úa, toàn bộ Thái Thượng Cung không thấy một chút sắc xuân. Chỉ có hai gốc mai ngạo nghễ bên ngoài cửa sổ tẩm điện. Trong giá lạnh vẫn nở rộ khắp trời đất, rực rỡ cả một đời người. Hai cây mai đó thực ra là do 60 năm trước, năm đầu tiên bà vào cung làm vương hậu, do chính tay Tần Cửu Phượng trồng. Từ khi đó, năm này qua năm khác, bà cứ thế nhìn chúng lớn lên, nhìn chúng nở rộ rực rỡ, rồi lại lặng lẽ tàn úa, rồi lại gặp xuân hồi sinh, và cũng âm thầm chứng kiến bà từng năm già đi. Vệ Tự đã già, thật sự đã già rồi. Năm nay bà đi đến cuối đoạn đường của sinh mệnh, tuy nhìn bề ngoài không thấy già yếu, không bệnh tật đau đớn gì, nhưng Vệ Tử vẫn cứ nằm liệt giường, mơ hồ thiêm thiếp, hơi thở mỗi lúc một yếu. Ngự y chẩn đoán, Vệ Thái Hậu không qua được mùa đông năm nay, sau đó lại mời không ít danh y đến bắt mạch. Kết luận cũng giống nhau, không thể qua khỏi mùa đông này. Mỗi lần nghe vậy, Vệ Thái Hậu đều mỉm cười gật đầu. Bản thân mình hiểu rõ thân thể mình nhất. Ngay cả bà cũng cảm thấy mình không sống nổi đến mùa xuân năm sau. Vì vậy, vào một ngày vừa qua giờ ngọ, Thái Hậu tỉnh lại, cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Lại rất nhớ nữ nhi mình là Cơ Hoàng. Bèn sai người đi mời nàng. Đúng lúc bà đang nhắm mắt dưỡng thần, Cơ Hoàng lặng lẽ đến, quỳ dưới giường nhẹ giọng gọi: "Mẫu hậu." Vệ Tự mở mắt, nhìn nữ nhi đã bắt đầu điểm tóc bạc, ánh mắt vẫn hiền từ như xưa, nắm lấy tay nàng. Mẫu tử nhìn nhau, nghẹn ngào không nói thành lời. Trong cung Hàm Dương rộng lớn này, từng người thân thuộc đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai mẫu tử họ nương tựa lẫn nhau. Từ tóc đen đến tóc bạc, không đành lòng thấy nữ nhi với ánh mắt u sầu như bị bỏ rơi. Nỗi buồn âm ỉ như mây đen quấn chặt lấy lòng Vệ Tự không tan. Bà quay đầu, ánh mắt hướng về cửa sổ, nhìn hai gốc mai, rồi dần dần mỉm cười. Vệ Tự dịu giọng nói: "Hôm nay không gió không tuyết, thời tiết xem ra cũng khá. Đỡ ta dậy đi, Cơ Hoàng, con cùng mẫu hậu ra ngoài đi dạo một chút." Giọng nói của bà bình thản và nhẹ nhàng, hiếm khi mẫu hậu có hứng như vậy. Tần Cơ Hoàng liền vội vàng đồng ý, hai mẫu tử ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau ra ngoài, dẫm lên tuyết đọng. Thân thể Thái Hậu rõ ràng vẫn còn cường tráng, bước đi không hề lảo đảo, không thở gấp chút nào. Ngược lại, Cơ Hoàng mới đi chưa đến nửa canh giờ, trán đã toát mồ hôi, hơi thở có phần rối loạn, nhưng bước chân nàng chưa từng chậm lại chút nào, cẩn thận dìu Thái Hậu, từng bước theo sát. Nếu như Cơ Hoàng vẫn còn võ công hộ thân, dù già cũng như mẫu thân, không sợ giá rét, cả đời hiếm khi bệnh tật. Đáng tiếc trong cuộc biến loạn trong cung năm xưa, nàng bị hỏng nội tức, mỗi khi đông đến luôn bị gió lạnh xâm nhập, khổ sở ho suốt mấy ngày. Nàng nghĩ, đây chính là cái giá phải trả, phải không? Nghĩ đến mà lòng lạnh ngổn ngang. Vệ Tự vỗ nhẹ tay nữ nhi, không biết mang tâm trạng thế nào mà nói: "Bệ hạ còn trẻ, nên giữ gìn sức khỏe. Mẫu thân lo cho con là điều hiển nhiên, nhưng chính bà nói ra lại cảm thấy có chút giả dối." Tần Cơ Hoàng mỉm cười, gật đầu liên tục tỏ ý đã hiểu. Đi dạo một vòng rồi quay lại, hai người cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa mai bay lả tả. Vừa trò chuyện cùng nhau, Vệ Thái Hậu biết mình chẳng còn nhiều thời gian, tranh thủ lúc còn chút hơi sức, phần lớn thời gian là căn dặn hậu sự. Cơ Hoàng rất kiên nhẫn lắng nghe. Vệ Thái Hậu nói: "Tiểu hoàng thúc của con hận mẫu hậu đến cực điểm, nên cố ý chọn nơi mẫu hậu đang ngồi bây giờ để chết. Mục đích là khiến mẫu hậu áy náy cả đời, sống nửa đời sau trong hối hận. Mẫu hậu tuy có ân hận, có lỗi với rất nhiều người, có lỗi với phụ vương con, có lỗi với tình cảm sâu đậm của tiểu hoàng thúc. Đời mẫu hậu tuy có nhiều điều tiếc nuối, nhưng chưa từng hối hận. Là thái hậu Đại Tần, bảo vệ giang sơn xã tắc là trách nhiệm của mẫu hậu. Mẫu hậu chưa từng hối hận. Cơ hoàng, con đừng trách mẫu hậu. Tần Cơ Hoàng không nói gì, chỉ nắm chặt tay mẫu thân trong lòng bàn tay mình. 30 năm rồi, con vẫn còn oán mẫu hậu sao? Oán mẫu hậu tàn nhẫn đẩy con ra ngoài, để con chịu bao nhiêu ấm ức của thiên hạ? Vệ thái hậu hỏi. Đưa tay vuốt mặt con, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ áy náy. Tần Cơ Hoàng lắc đầu, lại lắc đầu, những oán hận không nên có, sớm đã tan như mây khói. Vệ tự mỉm cười, bàn tay từ vuốt mặt chuyển sang véo nhẹ má nữ nhi. Đến lúc này rồi, con vẫn không chịu nói với mẫu hậu những lời trong lòng sao? Con đã lớn, làm hoàng đế rồi có ý nghĩ riêng, chuyện trong lòng cũng không chia sẻ với mẫu hậu nữa. Nhưng cho dù con không nói, mẫu hậu vẫn biết, mỗi lần con nam tuần, con đều đi gặp nàng ấy. Có đúng không? Nghe vậy, Cơ Hoàng cúi đầu, như không biết phải làm sao, dáng vẻ như đứa trẻ nhận lỗi. Vâng, đã thừa nhận, thì chẳng cần giải thích thêm. Một người bị giam giữ 30 năm, nhưng trái tim lại chưa từng bị cầm tù. Nghiệt duyên mà thôi, vệ tự thở dài một tiếng, đưa tay che mặt, dựa đầu lên vai Cơ Hoàng. Chậm rãi nói, tiểu hoàng thúc của con hồi trẻ hay nói một câu, sống theo ý mình, làm theo đê, CV, ân, là điều sung sướng nhất đời. Con theo bên nàng ấy lâu như vậy, con có từng nghĩ đến việc được sống trọn vẹn không? Có, một lúc sau, Tần Cơ Hoàng mới lên tiếng, nhưng không còn ý nghĩa gì nữa. Thân phận của con không cho phép con nghĩ nhiều. Trời lại bắt đầu đổ tuyết lạnh. Nàng vội ôm chặt mẫu thân vào lòng, ủ ấm cơ thể mẫu hậu đang dần lạnh đi, vừa hà hơi vừa xoa tay mẫu hậu. Con là hoàng đế Đại Tần, không chỉ là nữ nhi của mẫu thân, con đã yêu nàng sâu đậm như vậy, sao không rước nàng về cung? Mẫu thân cũng nói rồi, con là hoàng đế Đại Tần, phải nghĩ đến đại cục, không thể tùy tiện làm theo cảm xúc. Mẫu hậu, con là nữ nhi của người, do người dạy dỗ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, con đều hiểu rõ, con thật sự hiểu sao? Vâng, nàng gật đầu thật mạnh, nhi thần hiểu. Sau câu nói ấy, hai mẫu tử nhìn nhau, cùng nở nụ cười, dù có thật sự hiểu hay đang giấu điều gì trong lòng, thì lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nữ nhi của vệ tự sao có thể là người tầm thường? Điều quan trọng nhất hiện tại là tiếp tục phó thác hậu sự. Đó mới là điều vệ thái hậu nên bận tâm. Còn chuyện hai người họ hàng năm gặp nhau trong bí mật, vệ tự cũng không muốn quản nữa. Quản cũng vô ích. Vệ thái hậu nói, sau khi bà qua đời thì nên hợp táng với tiên vương. Dù trong lòng bà không yêu tiên vương, nhưng đã gả cho ngài ấy, sinh tử đều là người của Tần thị, bà không thể phản bội Đại Tần, càng không thể phản bội nữ nhi mình là Cơ Hoàng. Cơ Hoàng nghẹn lòng, chỉ khẽ, vâng. Vệ thái hậu nói, bệ hạ nay đã 57, không còn trẻ trung nữa, đừng quá lao lực, quốc sự có thể giao bớt cho thái nữ, bồi dưỡng người thừa kế cho Đại Tần, đó mới là gốc rễ quốc gia. Cơ Hoàng gật đầu, đôi mắt dâng đầy lệ. Nàng nói, vâng, vệ thái hậu nói gì? Cơ Hoàng không dám phản bác, chỉ lặng lẽ đồng ý. Cuối cùng, vệ thái hậu nói, hoàng đế không được khóc, hoàng đế phải kiên cường. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, ta không thể thấy nữ nhi ta đau lòng. Cơ Hoàng kìm nén, vâng, nàng không khóc, không khóc là được rồi. Nhưng mà, cắt da xẻ thịt vẫn liền gân sao có thể không đau? Mẫu thân nàng, vệ thái hậu vệ tự, sẽ rời bỏ nàng, tuyết vẫn bay, cuốn theo mưa hoa mai ngập trời. Trắng đỏ đan xen, đẹp đến nao lòng, một mảnh hồng kiều rơi vào mắt, chạm đến tim, Vệ Tự khép mắt, không mang bi thương, ở cuối cuộc đời thì thầm, Cơ Hoàng, mẫu hậu không thể ở bên con suốt đời được nữa. Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo, đói thì ăn nhiều một chút. Bệ hạ phải ghi nhớ, mọi thứ đều lấy dân làm gốc, chớ quên cội nguồn đó mới là cách Đại Tần trường tồn thiên thu vạn đại. Mẫu hậu, không thể bảo vệ con nữa rồi. Mẫu hậu đi đây, sẽ theo tiểu hoàng thúc con, theo Lý thừa tướng, theo phụ vương con, mẫu hậu không còn bên con nữa. Con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cơ Hoàng, mẫu hậu rất yêu con, rất rất yêu con. Năm ấy, vào mùa đông, Vệ Thái hậu băng hà, một người đã sống gần 80 tuổi, cuối cùng cũng toại nguyện trọn đời nên rời đi từ lâu rồi. Chết nhưng là ra đi với nụ cười. Ta nghe nói, Hoàng đế Đại Tần đang tuần du phía Nam. Không lâu trước vừa rời núi Bình Dư, vài trăm dặm nữa, qua sông Hoàng Hà là đến thành cũ Sở Vương dưới chân ta. Theo ta, chúng ta nên nghỉ lại vài ngày. Biết đâu có cơ hội gặp Hoàng đế Đại Tần, đúng là ba đời tích đức mới có may mắn ấy. Lại một mùa xuân, đường phố phồn hoa của Sở Kinh vẫn tấp nập. Một đoàn thương nhân vào thành, tìm một quán trà nghỉ chân, uống ngậm ba bát trà lạnh. Giải khát xong, có người phấn khởi kể chuyện, kéo theo cả nhóm cùng tán gẫu. Hoàng đế Đại Tần là nhân vật truyền kỳ, những lời đồn về nàng nhiều không kể xiết, dân chúng đều thích thú bàn tán. Hễ dính đến chủ đề hoàng đế là y như rằng có người đến góp chuyện. Quả nhiên, nhóm thương nhân đang trò chuyện chưa được bao lâu, quán trà nhỏ đã chật ních người, bảy miệng tám lời khiến nhóm thương nhân còn tưởng bị gây sự. Không có hoàng đế Đại Tần, làm gì có ta hôm nay được như vậy? Có khi đã gả cho một nhà nào đó, sống đời khuê phòng, nếu được gặp nàng một lần, ta chết cũng không hối tiếc. Một nữ thương gia cười vỗ tay. Phải rồi, nhờ phúc của nàng, ta một nữ nhi cũng được vào học đường, đọc sách thánh hiền, một ngày nào đó sẽ rạng danh tổ tiên. Một cô gái ăn vận như học trò tiếp lời. Từ sau cải cách, nữ tử có thể làm thương nhân, cũng có thể học văn võ, làm quan, bảo vệ dân. Từ cổ chí kim chỉ có một chuyện như vậy. Hoàng đế Đại Tần đúng là kỳ nhân. Họ vừa cảm khái, vừa vui mừng vì được sống trong thời đại khai sáng thế này. Dù tài đức đến mấy, tiếc thay anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Dù là nữ tử cường đại, cũng có nhược điểm. Ta lén nói một bí mật, các người đừng loan tin ra ngoài. Người kia hạ giọng thần bí, khiến đám đông nín thở lắng nghe. Hoàng đế không yêu vương phu, mà lại thích mỹ nhân. Xì, cả đám cười ồ, bí mật gì chứ? Cả thiên hạ đều biết rồi. Bên ngoài quán trà, xuân về ấm áp, một nữ tử áo trắng lặng lẽ đứng trước sạp rau, chỉ định mua ít đồ. Vậy mà những lời kia lọt cả vào tai nàng. Chỗ đó trò chuyện rôm rả, chủ sạp cũng vươn cổ hóng chuyện. Mặc kệ người mua, nữ tử áo trắng lặng lẽ đặt bạc xuống, xoay người rời đi. Gió khẽ thổi tung một góc khăn che mặt của nàng, hé lộ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Đi không bao xa, đến gần võ đài, nàng dừng bước, nhìn quanh. Đột nhiên trong tâm trí ùa về nhiều hồi ức. Có cảnh người ấy tung người lên đài tỉ thí với nam tử, cũng có cảnh giữa đám đông ồn ào, một đứa bé chừng 5-6 tuổi lao ra ôm chặt chân nàng không chịu buông. Ta biết người, đừng đi, đứa bé áo đen nói đầy chắc chắn, ngẩng mặt lên, đôi mắt đào hoa sáng rỡ, gương mặt trắng trẻo, nhưng ta không biết con, không thấy người lớn bên cạnh, lại ăn mặc không giống dân thường. Nàng bèn ngồi xuống, ngăng tầm mắt đứa trẻ, rút trong giỏ một sâu kẹo hồ lô. Người nhà con đâu? Đứa trẻ không nhận, chỉ chớp mắt, nhìn kẹo rồi lại nhìn nàng, có vẻ lưỡng lự. Ăn đi, nàng xoa đầu nó, ăn xong ta đưa về nhà. Trẻ con không được chạy lung tung. người nhà sẽ lo lắng. Người không phải người xấu, người là người rất rất tốt. Không biết sao, đứa trẻ bỗng rạng rỡ cười, một tay cầm kẹo, một tay nắm chặt tay nàng không buông. Ta sống ngoài thành, khá xa, nhưng không sao, có người ở đây ta không sợ gì. Giống như mẫu thân ở bên cạnh vậy. À, nếu người đưa ta về, mẫu thân ta nhất định sẽ rất biết ơn. Muốn gì cứ nói với mẫu thân ta nhé. Trẻ con mà mồm miệng lanh lợi, được một đứa nhỏ tin tưởng. Nàng bật cười, nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ là trùng hợp, nàng cũng tạm trú ngoài thành. Thế là tiện đường. Tên con là gì? Trên đường, nàng hỏi. Cơ Song, Cơ Song, tên đẹp đấy. Sao không ăn kẹo? Mẫu thân ta thích ăn. Ta mang về cho mẫu thân. Cơ Song nâng niu giấu trong ngực, sợ bị rơi mất. Con thật hiếu thảo, mẫu thân rất vất vả. Ta phải ngoan ngoãn. Cô bé lại kéo tay áo nàng, bất ngờ thốt. Không sai đâu, ta thật sự từng thấy người. Ngày nào cũng thấy đấy. Con thấy ở đâu? Ngay trong tẩm điện của mẫu thân ta. Trên tường có một bức tranh giống người y hệt. Năm đó là năm cảnh nguyên thứ 7. Cũng tròn 5 năm. Lần đầu Hoàng đế Đại Tần Tuần Du Phương Nam họ gặp nhau lần đầu. Không xa võ đài, giữa đám đông, một nữ tử áo đỏ đứng khoanh tay. Tuy tóc đã bạc, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, khí chất mạnh mẽ đến mức làm lu mờ cả trời đất. Người xung quanh thấy khí độ bất phàm, không ai dám làm phiền, vội vàng tránh xa. Không lâu sau, nữ tử áo trắng có khăn che mặt xuất hiện. Người kia cuối cùng bước ra một bước, nhìn nàng, đưa tay ra, nữ tử áo trắng cũng đã bạc tóc, dáng người uyển chuyển, cử chỉ toát ra vẻ cao quý. Tuy che mặt, không ai thấy rõ dung nhan, nhưng cũng đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Nàng đến rồi, phải, ta lại đến rồi, nhớ nàng, nên ta đến, giọng Cơ Hoàng đầy lý lẽ, nắm tay, về nhà, tuổi đã già. Mỗi năm gặp một lần nàng không còn thấy đủ lòng tham muốn bên nhau đến bạc đầu. Cho nên Cơ Hoàng đến để đón Sở Hoài Mân về nhà. Hoàng hôn buông xuống, phía chân trời rực rỡ ánh chiều tà. Hai người nắm tay nhau rời đi. Tê Ngô ngoan của ta. Ta không làm vua nữa. Có thể bên nàng được không? Trừ phi nàng chịu thua. Keo kiệt. Nhất định ta phải thua mới có cơ hội sao? Ừ. Ta là họa quốc, nàng là hồng nhan họa thủy, trời sinh là một đôi, nên dây dưa cả đời, sống chết không rời. Ừ. Được rồi, Cơ Hoàng nhận thua, ta thua rồi, hoàn toàn thua nàng, ta quen phiêu bạt, sợ nàng không chịu nổi cuộc sống đơn sơ. Không sao, có nàng là đủ, nàng cười gian. Véo eo người kia, nàng chu du tứ phương, có thể dắt ta theo không? Sở Hoài Mân khẽ cười, 10 ngón tay đan vào nhau, đương nhiên phải mang nàng theo. Từ đó xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử nàng đều mang theo người ấy. Không rời, không bỏ, cách chương.